Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 556, ta Rayquaza muốn đích thân giáo Caterpie làm sao bay lên trời. Ung ung, theo Diệp Huyền xác định lĩnh Pokemon phía sau, nguyên bản quang đãng bầu trời đột nhiên trở nên trời u ám. Trong lúc thậm chí có thể thấy được hồ quang điện chớp. Tình huống gì? Diệp Huyền, lần này tới mới đồng bạn, là bầu trời hệ Pokemon. Cảm giác này, Groudon cùng Kyogre đồng thời ngẩng đầu lên, mùi vị quen thuộc, là cái tên kia, Bớt Bớt, nàng cũng tới, Groudon, là, vâng, đúng, cái gã rất phiền toái đâu, chứng kiến cái này cổn động tiếng sấm, cũng nhớ tới một ít chuyện không tốt, Kyogre cũng là cùng Groudon một cái biểu tình, rất không vui, không ngờ tới trước kia địch nhân. Nhưng bây giờ trở thành bằng hữu, luôn cảm thấy vận mệnh cùng mình mở cái thiên đại vui đùa. Lời của địch nhân, Groudon gãi đầu một cái. Chúng ta cũng là A, cho nên mới nói vận mệnh vô thường A. Kyogre cùng Groudon quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại đã coi như là bằng hữu, thậm chí tại người khác trong mắt của khả năng này còn là một đôi hoa tỉ muội kia mà. Dù sao tự cổ Hồng Lam ra CP, bất quá có thể cùng tên kia kề vai chiến đấu, hoàn toàn chính xác khiến người ta hưng phấn không thôi a. Là, vâng, đúng, 430 a. Tên kia lão mạnh, một cái đánh chúng ta hai, chuyện mất mặt cũng không cần nói ra. Kyogre nói, liền phóng lên cao, ta đi nghênh đón nàng. Kyogre cùng Groudon, Diệp Huyền ngay lập tức sẽ đoán được mới tới Pokemon thân phận. Chẳng lẽ là Rayquaza? Ngoạn tào, Rayquaza rốt cuộc đã tới sao? Bị điều khản lâu như vậy, Phi Thiên Caterpie, ngươi cuối cùng là tới. Giống, trầm thấp giống lên một tiếng từ Hắc Vân bên trong truyền đến. Sau đó, một con màu xanh biếc đầu lâu từ không trung lao ra. Kyogre. Rayquaza liếc mắt liền thấy được bay lên Kyogre, mà đi qua trong minh minh liên hệ. Rayquaza ý thức được Kyogre cũng không phải nàng trong trí nhớ địch nhân, mà là đồng bạn, ngươi cũng ở nơi đây sao? Chủ nhân đâu? Chủ nhân ở cái gì địa phương? Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Chủ nhân đã ở. Kyogre trên không trung cải biến phương hướng. Thân thể to lớn nhìn phía dưới quê hương bay đi. Đi theo ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân. Tốt, Rayquaza thân thể cũng vô cùng cự đại. Mặc dù không so với Kyogre mập, nhưng liền hình thể mà nói, hai người kỳ thực chênh lệch không bao nhiêu. Rayquaza, dĩ nhiên thật là Rayquaza. Diệp Huyền ở bên cạnh cảm khái, mà thấy Rayquaza bay tới. Groudon lại giơ tay lên, hữu hảo dơ dơ, sau đó mở miệng chính là một câu. Huyền, ngươi nói Phi Thiên Caterpie tới. Diệp Huyền, Kyogre, hầu như hết thảy biết cái này ngạnh các Pokemon đều ngẩn người ra đó. Groudon, ngươi người ngu ngốc. Diệp Huyền lúc này nội tâm là hỏng mất, cái này ngạnh nói lý ra vui đùa một chút là tốt rồi. Ngay trước nhân gia chính chủ mặt nói, ngươi là dự định bị người treo ngược lên đánh sao? Được rồi, tuy nói bây giờ Rayquaza không nhất định là Groudon đối thủ, nhưng Groudon ngươi đúng là ngu xuẩn quên năm đó bị Rayquaza chi phối sợ hãi sao? Thật sự cho rằng nàng đệ nhất thiên hạ Caterpie là dễ trêu sao? Ngạch, cái gì? Rayquaza trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Caterpie là cái gì? Trùng hệ Pokemon sao? Rayquaza là sinh hoạt ở tầng ozone bên trong, đồng thời tồn tại mấy ức năm cổ xưa Pokemon. Chẳng bao giờ hàng lâm quá vùng đất Rayquaza cũng không biết vẫn tồn tại cùng với nàng có số mệnh. Vậy quan hệ Caterpie, nàng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó đã đem lực chú ý đặt ở Diệp Huyền trên người. Ngươi liền là chủ nhân của ta sao? Ta là Rayquaza, về sau cần đánh không chiến lời nói, liền mặc dù giao cho ta a. Ngoặc kép, Rayquaza, đẳng cấp, một cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại một dạng phối phương, một dạng khẩu vị, phi thiên Caterpie không thẹn vì cho Pokemon thế giới bán quá manh lão tướng. Thực lực mạnh, tạo hình khí phách, cộng thêm cùng Caterpie số mệnh, nhảy trở thành Pokemon thế giới số 1 chiến tướng. Hoan nghênh, Rayquaza, ta là Diệp Huyền, gọi Huyền là tốt rồi. Ô, Huyền, Rayquaza nói xong liền nhìn về phía chu vi, liếc nhìn lại, cường giả như vân, cái này không phải Song Long sao? Các ngươi đã ở, còn có Hải Dương cùng Đại Lục hai người các ngươi không nói. Liền Thánh Trụ Vương đã ở a. Lugia, nha, người tốt a. Ai? Rayquaza nhìn trên mặt đất nữ tử, hơi kinh ngạc, vì sao trên người ngươi sẽ có Lugia khí tức? Lugia biến thành nhân loại. Đây là nương hóa, đánh bại chính mình hắc hóa thể phía sau liền có thể thu được lực lượng. Rayquaza ngươi về sau cũng có thể làm được. Thì ra là thế, tuy là không phải cực kỳ minh bạch, nhưng chắc là một loại đặc thù nào đó năng lực đúng không? Rayquaza, còn có hắc hóa thể là cái gì? Địch nhân sao? Lugia cho Rayquaza đơn giản giải thích một chút. Người sau nghe nói phía sau, lập tức hưng phấn lên. Còn có địch nhân như thế? Thật tốt quá. Huyền, chúng ta đi tìm những thứ này hắc hóa thể a. Sau đó cùng tiêu diệt các nàng. Rayquaza tính cách cũng không kém. Tương phản, nàng kỳ thực thật ôn hòa. Bất quá chỉ là nói tới nói lui có chút tùy tiện. Hải lục không tam thần bên trong, Rayquaza chắc là cái loại này cầm đầu đại tỷ loại tính cách. Ngược lại một câu nói, không phải sợ, theo tỷ vọt tới trước. Sau đó là Groudon, ngu si xuẩn manh, đầu óc không quá linh quang. Tính khí thì là căn bản không có tính khí. Bị người đánh đều vẻ mặt ngốc không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Mỗi ngày sự tình không phải đi lung tung, chính là đột nhiên từ cái góc nào bên trong đụng tới. Dọa người giật mình, Kyogre thì so với hai người trước đều đáng tin hơn một ít. Tính quen cùng, biết chiếu cố người, hơn nữa không phải vô cùng lỗ mãng, biết tiến thối, sức chiến đấu mặc dù không như Rayquaza, nhưng là cùng Groudon tương xứng. Tổng kết một câu nói, tam thần là một cái tổ hợp, tách đi ra rất mạnh, nhưng cộng lại càng là mạnh bạo tạc. Cho nên nói Caterpie rốt cuộc là cái gì a? Rayquaza hỏi Groudon, ngươi mới vừa là đang gọi ta đi, đây chẳng lẽ là một cái gì đặc biệt danh xưng? Diệp Huyền thầm nghĩ không tốt, vội vàng cấp Groudon điệu bộ. Suỵt, suỵt, ồ, cái này a. Groudon cho Diệp Huyền một cái ngón cái, sau đó tràn đầy tự tin nói ra, ta cũng không biết, là Huyền theo chúng ta nói. Nói có một con là Caterpie Pokemon, vô cùng ngưỡng mộ ngươi, ảo tưởng có một ngày có thể bay lên trời, biến thành Rayquaza, thì ra là thế. Rayquaza không ngờ tới vẫn còn có như vậy Pokemon, thật không nghĩ tới, ta Rayquaza vậy mà lại có như thế giỏi lắm người ái mộ. Huyền, ngươi biết vị này Caterpie ở cái gì địa phương? A, cái gì? Ta nghĩ muốn đi tìm nó, sau đó nói cho nó biết, miễn là nó bằng lòng nỗ lực, tổng có một ngày nó cũng có thể giống như ta, bay lượn ở chân trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.